ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 413, Tiểu Kiều biểu hiện tài nghệ, 13, góc truyện audio.com, cô cảm giác giống như mỗi một tế bào toàn thân đều bị rót vào năng lượng để cho cô hưng phấn sắp nhảy dựng lên rồi. Mạc Tây Thừa thì tiến đến bên người Thẩm Lương Xuyên, lặng lẽ hỏi một câu. Cô ấy đang đợi đồng đội hồi sinh sao? Kiều Luyến không nhúc nhích, rõ ràng là đang chờ. Chẳng qua lúc này lựa chọn đồng đội hồi sinh mà không xúc động đi lên một mình cũng là rất lựa chọn chính xác. Thế nhưng vừa mới nói xong dưới, liền nghe Thẩm Lương Xuyên khẽ mở miệng. Tới rồi sao, người nào tới? Mạc Tây Thừa nhìn thời gian mình hồi sinh còn 5 giây. Nhưng vào lúc này, anh ta bỗng dưng nhìn thấy, sau khi từ tiên tử hồi sinh, muốn theo đoàn, lại vừa vặn đi qua chỗ Kiều Luyến ẩn trong bụi cỏ. Trong mắt anh ta co rụt lại, chỉ thấy trên màn hình lấp lóe một trận. Kiều Luyến nhanh chóng ra chiêu, ba đại chiêu thả xong, từ tiên tử đã ngã xuống lần nữa. Phạm Kiệt không nhịn được đứng vụt lên, mẹ nói, chị dâu mở hách sao, mấy người trong phòng, trong nháy mắt nhiệt huyết dâng trào. Nhưng Phạm Kiệt vì kiếm được thêm đầu người, đầu óc lập tức thanh tỉnh, vội vàng mở miệng. Chị dâu, nhanh, mau trở lại. Bốn người đối diện đã thấy vị trí của cô cự ly cách cô không xa. Gạch nối, từ tiên tử cầm điện thoại di động, cả người đều ngây dại. Cô ta không thể tin nhìn màn hình của mình, làm sao cũng không nghĩ thông, chính mình mới vừa hồi sinh chưa được 5 giây. Sao lại chết rồi, đây quả thực là không thể tin được. Mà Thiếu Diện Hồ lại bình tĩnh nhìn màn ảnh, bỗng nhiên không nhịn được ngẩng đầu nhìn Từ Tiên Tử một chút, chợt mở miệng nói. Cái thao tác này, làm sao giống Tiểu Kiều như thế? Từ Tiên Tử hơi sững sờ, trong ánh mắt hiện lên không được tự nhiên, chợt mở miệng. Chỗ nào giống, cậu nhìn thủ pháp cô ta không lưu loát như thế, rõ ràng là tại xem mèo vẽ hổ, năm đó tôi đánh xuống, không có cứng rắn như vậy. Thiếu Diện Hồ suy nghĩ một chút, lời này cũng có lý. Mà Từ Tiên Tử lại nhíu mày. Quả thực là quá phận, tôi đã hai lần bị cô ta giết chết. Cô ta dùng ca tần, chuyển kỹ năng quá nhiều, mấy người mau tới, giúp tôi báo thù. Đừng để cô ta đi, Tiếu Diện Hồ cười rất nhẹ nhàng. Không có vấn đề, hiện tại liền đến, khẳng định cô ta không đi được. Cậu ta nói xong, liền chỉ huy, Trương Mậu, máu của anh chỉ thừa một chút, ở nơi này bảo hộ tháp, những người còn lại cùng tôi đánh. Mọi người tiến về phía kia. Tiếu Diện Hồ thường xuyên chơi game, đương nhiên hiểu thích khách có rất nhiều công năng di chuyển, thoát cái liền có thể chạy trốn tới nơi khác. Cho nên người khác còn không có chạy tới, trước hết thả ra đại chiêu trực tiếp giữ cô khỏi di chuyển. Bộ dạng này, khẳng định cô không chạy được, nhưng, Tiếu Diện Hồ bắt ra kỹ năng thứ ba chính mình nhảy tới. Nhưng mà, người ban đầu bị mình giữ lại đâu? Cậu ta kinh ngạc nhìn bản đồ một cái, liền phát hiện. Lưu Luyến không quên không có đào tẩu, ngược lại nghênh tiếp bọn họ xông tới. Cậu ta chạy tới phía sau cô thế nhưng hai gã đồng đội khác vừa vặn vây quanh cô. Ngăn cô ta lại, Tiếu Diện Hồ ra lệnh, nhanh chóng chạy qua. Nhưng dù sao đồng đội của cậu ta cũng không phải tuyển thủ chuyên nghiệp, phản ứng không có nhanh như vậy. Tất cả mọi người cho là cô sẽ đào tẩu, lại không nghĩ rằng cô xông thẳng lên, trong lúc nhất thời đều bị cử động của cô khiến cho có chút mơ màng. Cách chương.